Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 328. Chúng ta là Long, tối thượng quang vinh. Nàng không có gấp rời đi vị diện, mà là viết một phong thơ cấp Cố Thiếu Xuyên. Ước hắn tháng sau sơ ngũ ở ngoại ô đồi núi đỉnh đại cây hòe hạ gặp mặt. Khi đó nàng sẽ làm hắn nhìn thấy phụ thân, cũng sẽ cho hắn biết chân tướng. Nàng này khỏa quân cờ không có hải nhân chỗ dựa, liền chẳng là cái thá gì. Dân chúng nhóm oán hận chất chứa đã lâu. Hơn nữa các nơi đều toát ra muốn đẩy phiên hôn quân thanh âm. Trong lúc nhất thời dân thanh sôi trào, đã chết lời nói nhiệm vụ đã có thể thất bại. Cho nên nàng ở tại giải đến tiểu quỳ hoa nhóm tổ chức khởi nghĩa quân tiến công ngày sau. Liền sớm lấy tốt lắm thoát đi đất nói. Vị diện này nàng phi phải xem Cố Thiếu Xuyên hoàn mỹ kết cục không thể. Khởi nghĩa quân nhóm trung đại đa số mọi người đối hôn quân căm thù đến tận xương tùy. Bởi vậy không có tìm được hôn quân sau phi thường tức giận. Lập tức phong tỏa toàn thành tiến hành lùng bát. Ký chủ, người như vậy thật dễ dàng ngoạn thoát, trực tiếp kết thúc vị diện thì tốt rồi. Bá bá thập phần chi kỷ nhắc nhở, không được, Bạch Liên Hoa không đáp ứng. Ta tìm nhiều như vậy tâm tư, làm nhiều như vậy chuyện xấu, dù sao cũng phải làm cho ta tận mắt nhìn đến đáy được không đi. Ai bảo hệ thống nghe ký chủ lời nói đâu, bá bá không có nói cái gì nữa. Bạch Liên Hoa hiện tại là vô quan một thân khinh. Nhưng bởi vì toàn thành phong tỏa lùng bát nguyên nhân, cho nên nàng tìm tiểu nửa tháng thời gian vòng khai lùng bát. So cùng Cố Thiếu Xuyên ước tốt ngày chậm một ngày, Cố Thiếu Xuyên thấy nàng rất là cao hứng, thậm chí cũng không hỏi vì sao chậm một ngày. Hắn có chút chờ mong hỏi, phụ thân đâu, Thiếu Xuyên, có chuyện tình ta giấu giếm ngươi thật lâu, Bạch Liên Hoa nói. Kỳ thực ta không phải là của ngươi cô, nàng đem dối xưng bản thân là nam phẫn nữ trang giả trang. Cô sự tình, còn có mấy năm nay làm hôn quân nguyên nhân, đều nói cho Cố Thiếu Xuyên, nhưng về bản thân không phải là hắn thân cha việc này. Vẫn là lựa chọn giấu Gemini hắn tự nhiên là cao hứng. Khả cao hứng rất nhiều tựa hồ lại có một loại buồn bã nhược thất cảm giác. Bất quá thờ ơ, phụ thân cũng tốt. Cô cũng thế, chỉ cần sau này có thể bình yên vô sự tiếp tục cùng nhau cuộc sống cũng rất thỏa mãn. Ở hải nhân rời đi hạ thành sau, Cố Thiếu Xuyên tìm nhân đem đường phu nhân tiếp đến kinh thành đến. Liền an trí ở ngoại ô bên cạnh phòng nhỏ bên trong. Ba người đơn giản cuộc sống, kỳ thực cũng rất tốt, tuy rằng nàng thật hy vọng Cố Thiếu Xuyên có thể tìm được một cái âu yếm cô nương cùng dư sinh. Nhưng hắn không đồng ý lời nói cũng không miễn cưỡng, dù sao nếu không phải là hắn muốn cuộc sống lời nói, sẽ không có thể xem như hoàn mỹ. Cố Thiếu Xuyên nói tiểu quỳ hoa tổ chức khởi nghĩa quân nhóm đang ở mưu hoa tân hướng sự tình. Tới hỏi hỏi nàng ý kiến, nàng cảm thấy muốn hào hào cân nhắc, liền nói, ba ngày sau cho ngươi trả lời thuyết phục, kết quả ba ngày sau nàng đột nhiên sốt cao ngã bệnh. Trước kia hải nhân thương thuyền chở một đám đặc hiệu dược. Hải nhân nhóm rút lui khỏi khi rất nhiều hàng hóa cũng chưa cùng nhau mang đi. Cho nên đặc hiệu dược hiện thời chỉ là quý giá chút. Vẫn là tương đối dễ dàng lộng tới tay. Nhưng mà, vô dụng, sốt cao không hề có một chút nào muốn lui xuống đi ý tứ. Thậm chí còn ra hiện nôn mửa chờ không khỏe bệnh trạng. Tại sao có thể như vậy? Cố Thiếu Xuyên trong lòng sốt ruột, chỉ có thể luôn luôn bồi ở bên người chiếu khán. Hắn thay đổi một cái khăn lông ướt cái ở nàng trên trán. Lại đột nhiên bị nàng bắt được thủ đoạn. Sau đó trương mồm rộng hung hăng cắn một ngụm, nhất thời máu tươi đầm đìa. Hắn chịu đựng đau không có chịu đi thủ, cho rằng nàng có thể là không thoải mái tưởng như vậy giảm bớt một chút. Khả nàng không hề có một chút nào muốn nới ra ý tứ. Cho đến khi đường phu nhân vừa vặn mang theo tìm đến đại phu tiến vào. Mới đưa Bạch Liên Hoa kéo ra, chạy nhanh đánh chết, đại phu kinh hồn chưa định nói. Hết chương.